Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 380, chương 385, lần này không gọi Lương Trúc. Gọi Mã Vạn, tại đã trải qua một phen ngươi không muốn ta. Ta không nỡ bỏ ngươi. Sau cùng bị vạn phụ nhách lên định càn khôn sau. Có thể tham khảo Bạch Nương Nương bị giam lôi phong tháp. Cùng Hứa Tiên tách rời hình ảnh. Đế Tân bị 7-8 cái người hầu kéo đến củi trong phòng. Hung hăng ngã trên mặt đất. Vạn phụ tái nhợt nghiêm mặt. Xông vào kho củi cửa lớn. Mã Văn Tài. Ngươi bây giờ nếu vẫn 3 ngày trước cái vị kia thần đồng. Ngươi Mã ra trước đến cầu hôn. Làm thế sao? Ta có thể đồng ý ngươi cùng Vạn Nhược Lan hôn sự. Nhưng bây giờ, đã trải qua Xuân Giang lâu biện luận sau khi thất bại. Người Mã Văn Tài không xứng. Đế Tân kéo ra khóe miệng. Nghe vạn phụ lời nói này đến. Có vẻ như Lương Sơn Bá sửa đổi trí nhớ. So tình huống thực tế ác hơn. Đến cùng tại Tề Quốc người trong trí nhớ. Hắn Mã Văn Tài. Là cái kết cục gì? Vạn bá phụ. Vì biết rõ hư huyễn trí nhớ. Đế Tân chắp tay một cái. Trịnh trọng kỳ sự đối vạn phụ nói ra. Ta có thể cách Nhược Lan xa một chút. Đợi nàng sau khi kết hôn. Ta hứa hẹn lại không cùng tiếp xúc. Chỉ là vạn bá phụ. Người có thể hay không đem Xuân Giang lâu sự tình cùng ta thuật lại đồng dạng. Ta cũng không sợ cùng ngài nói thật. Hôm đó tửu lâu biện luận về sau. Ta thì đã mất đi trí nhớ. Đối với Xuân Giang lâu phía trên phát sinh sự tình. Ta là thật không nhớ rõ. Vạn phụ kinh ngạc nhìn lấy Đế Tân. Thẩm phụ nói. Chẳng lẽ lại bởi vì đả kích quá đáng. Mang tính lựa chọn mất trí nhớ rồi. Hơi hơi nhíu mày. Chán ghét nhìn Đế Tân liếc một chút. Nhưng vì Đế Tân không lại dây dưa nữ nhi của mình. Vạn phụ vẫn kiên nhẫn lưu lại. Đem trong trí nhớ từ lâu phát sinh sự tình thuật lại một lần. Phía trước cùng Lương Sơn Bá kinh lịch không có khác nhau. Nhưng ở chung Vô Diễm Tức sắp rời đi thời điểm, chính mình thì là rất không phục đối nó chửi ầm lên. Trong đó còn không thiếu vô số xem thường nữ tính, kỳ thị nữ tính ngữ. Sau cùng tức giận đến chung Vô Diễm một chùy đem chính mình gõ thành trọng thương. Lại bị chính mình xảo trá, bị chung Vô Diễm cho ăn một khỏa tiên đan chữa cho tốt. Càng làm được bản thân bị Tề Tiên Vương ghi hận. Tóm lại một câu. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, Mã Văn Tài nghiêm chỉnh thành một cái không biết xấu hổ. Vô sỉ, hạ lưu, chẳng biết xấu hổ nam nhân. Sau cùng bị Tề Tiên Vương triệt để gãy mất tương lai. Cũng bị Tề Quốc tất cả nam nhân, nữ nhân sở thoá khí. Đế Tân nghe vạn phụ tự thuật, nội tâm tại điên cuồng đậu đen rau muống. Cái này Lương Sơn Bá ra tay, thật là hung ác a. Chỉ những thứ này ngôn luận nói ra. Chính mình cái này đại thương triều người bạn đường của phụ nữ. Vô số thiếu nữ tình nhân trong mộng. Trực tiếp biến thành phụ nữ chi địch. Thậm chí là tất cả mọi người địch nhân. Cái này tương phản. Quá đại. Vạn phụ sâu sắc mà nhìn xem Đế Tân. Người nói ngươi bây giờ danh tiếng. Liền Mã gia cũng không dám lại thu lưu ngươi. Trực tiếp gãy mất cha con liên hệ. Ta lại như thế nào dám đem Nhược Lan gả cho ngươi? Văn Tài, đừng trách bá phụ nhẫn tâm. Ngươi, ai, ngươi cùng Nhược Lan kiếp này đã không duyên phận. Kiếp sau, ngươi sẽ cùng Nhược Lan tục tiền duyên đi. Vạn phụ vận dụng hiểu chi lấy tình. Động chi lấy ý, tình cảm giạt rào lấy lão phụ thân phận. Mặt đầy nước mắt cầu Đế Tân buông tha vạn Nhược Lan. Đế Tân kéo ra khóe miệng. Muốn không phải vạn Nhược Lan là đát kỷ. Ta còn thực sự bị ngươi lão tiểu tử lừa gạt. Được được được. Vẫn là trước tiên đem hắn hống ra ngoài đi. Vạn bá phụ. Đế Tân sâu sắc nhắm mắt lại. Ta đã biết. Là ta không xứng với Nhược Lan. Ngày mai Nhược Lan xuất giá về sau. Ta liền quy ẩn Sơn Lâm. Làm một tên hòa thượng. Từ đó tại chùa miếu ở giữa tụng kinh niệm Phật. Phù hộ Nhược Lan sớm sinh quý tử. Cùng trượng phu mỹ mãn. Nói xong, Đế Tân liền nhắm mắt lại. Một bộ tiễn khách, không muốn lại nhiều nói bộ dáng. Vạn phụ nhảy cổ họng trái tim. Đang nghe Đế Tân lời nói này về sau. cho là hắn đã bỏ đi, cũng liền thả lại lồng ngực. Hắn thở dài một tiếng, lại cũng không dám thật thả Đế Tân. Quay đầu lại đối thị vệ phân phó nói, cho Mã công tử lấy chút ăn tới đi. Dù sao cũng là thế giao, không thể mất lễ nghĩa. Hôn lễ sau đó, lại thả Mã công tử rời đi. Nói xong, Vạn Phụ lại thật sâu nhìn Đế Tân liếc một chút, lắc đầu thở dài rời đi kho củi. Đế Tân nhắm mắt ngồi tại rơm dạ phía trên, đồ vật tới thì ăn, cũng không có cố ý lưu lại cái gì. Thủ ốc thị vệ gặp Đế Tân không có có dư thừa động tác, càng không có nỗ lực ý niệm trốn chạy, cũng liền đem ăn sạch đồ ăn bát đũa thu lại, đóng cửa lại giữ ở ngoài cửa, cho Đế Tân lưu lại một cái tư mật không gian. Đợi đến trời tối người yên lúc, Đế Tân lần nữa mở ra hệ thống, 10 vạn ngu ngốc giá trị đặt câu hỏi, cho ra một cái tốt nhất, có thể cứu ra Đát Kỷ phương án. Đinh, ngu ngốc giá trị đã khấu trừ, đã cho ra tối ưu phương án. Một phần giá trị 1000 vạn ngu ngốc giá trị phương án bày ở Đế Tân trước mặt. Theo thứ tự là một chương đất nứt thẻ, 2 tấm biến ảo thẻ, 3 tấm thuấn di phù cùng 2 tấm phòng ngự phù. Ký chủ nhưng tại đón dâu lúc bắt đầu, dùng thuấn di thẻ chuyển qua ngoài thành, mai phục tại đi lương gia thôn trên đường, chờ đưa thân đại đội đi qua lúc, lấy đất nứt thẻ gây nên rối loạn, lại lao ra giữ chặt Đát Kỷ, nhảy vào đất nứt thẻ khe hở bên trong, sau đó sử dụng phòng ngự thẻ cùng biến hóa thẻ, lại đem khe hở phong tỏa, biến ảo hồ điệp thành tựu giai thoại, sau cùng lấy thuấn di thẻ thoát đi. Xem hết giới thiệu, Đế Tân khóe miệng đều tại run rẩy. Phương án này, không phải liền là Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài sau cùng kết cục a? Làm nửa ngày, hệ thống là để cho mình cùng Đát Kỷ thay thế Lương Trúc. Vẫn như cũ muốn lưu lại một đoạn giai thoại. Hệ thống, người phương án này, có phải hay không có chút lấy trộm Lương Trúc bản quyền rồi? Ký chủ xin chú ý, đem Lương Trúc biến thành Mã Lan, cũng coi là thay đổi thiên đạo đại thế, là có thể thu hoạch được ngu ngốc đáng giá nha. Chớ bán manh, không thích hợp ngươi. Đế Tân dỗi hệ thống một câu, lời nói xoay chuyển, vậy ngươi nói một chút, có thể đạt được bao nhiêu ngu ngốc giá trị? Ước 100 vạn hai bên. Ha ha, 1000 vạn phí tổn, ngươi cho ta 100 vạn ngu ngốc giá trị. Chu Lột Gia, cũng không mang theo như thế Lột Gia a. Đế Tân này lại là thật khó chịu, tỷ lệ hồi báo quá thấp, quả thực là nhà tư bản nghiền ép a. Đinh, ký chủ cũng có thể lựa chọn không cứu Đát Kỷ, chỉ cần 10 vạn liền có thể từ đó thoát đi. Hệ thống dù chưa trực tiếp trào phúng, nhưng lời nói kia bên trong lộ ra đắc ý, để Đế Tân không thể làm gì. Thôi thôi, có thể trở về điểm vốn là về điểm bản đi. Đế Tân cũng lười lại cùng hệ thống tranh luận, yên lặng mua xuống 1000 vạn ngu ngốc đáng giá phần món ăn. Chậm đợi ngày mai đến. Trúc gia, Khuê Các trong tiểu lâu. Lúc này Vạn Nhược Lan, Đát Kỷ, đang tiếp thụ Vạn phu nhân nhắc tới. Nhược Lan a, chúng ta đã cùng Lương Sơn Bá thương nghị xong. Ngày mai buổi trưa, người đem cùng Trúc Anh Đài cùng nhau gả nhập Lương gia. Hai nữ cùng hậu hạ một chồng. Nàng vì chính thê, người vì bình thê. Cái gì? Đát Kỷ một chút thì phát nổ. Ta cùng Long Cắt tiểu ni tử kia gả cho một người, mà lại ta còn nhỏ hơn nàng. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Đát Kỷ chém đinh chặt sắt nói. Để cho ta đi làm Lương Sơn Bá bình thê, đứng hàng Trúc Anh Đài phía dưới. Ngươi không bằng trực tiếp giết ta. Đây là vấn đề của ta sao? Còn không phải ngươi cô nàng này làm loạn. Vạn phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, một đầu ngón tay đâm tại Đát Kỷ trên đầu. Muốn không phải lo lắng ngươi cùng Mã Văn Tài lêu lổng sự tình truyền đi, chúng ta đến mức đáp ứng Lương Sơn Bá cầu hôn, còn vội vội vàng vàng đưa ngươi gả đi. Đây hết thảy đều là ngươi cái này tiểu ni tự làm tự chịu. Ta nói cho ngươi, ngươi nghỉ muốn chạy trốn, cũng đừng hòng cùng Mã Văn Tài bỏ trốn. Phụ thân ngươi đã nói, hôm nay ngươi thì ngoan ngoãn ở chỗ này, ngày mai liền đem ngươi đưa qua. Đây là Vạn gia quyết định, ngươi là gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả. Nói xong, Vạn phu nhân căn bản không cho Đát Kỷ lại cơ hội nói chuyện, trực tiếp lưu lại thị nữ, quay người liền đi, chỉ còn lại Đát Kỷ một người trong gió lộn xộn. Nhân tộc phụ mẫu, hóa ra đều là bá đạo như vậy sao? Ô ô, ta mới không muốn bị Lương Sơn bá cái kia buồn nôn ra hỏa khi dễ. Đế quân, nhanh tới cứu ta. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.